Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, ngũ hành cốt trận, cái gì, không có hứng thú, Lâm Nguyên hầu như coi chính mình nghe lầm mì cái này hoang thiên thuật trà hội tôn chỉ. Chính là biểu diễn các đại gia tộc hoang thiên thuật tài nghệ. Đây là tuổi trẻ tuấn kiệt biểu diễn sân khấu, nếu như biểu hiện xuất chúng. Không chỉ sẽ danh tiếng dần lên cao, hơn nữa còn phải nhận được gia tộc cao tầng quan tâm. Ngày sau rất khả năng hưởng dụng nhiều tư nguyên hơn, tiền đồ thăng chức rất nhanh, bao nhiêu người cầu đều cầu không được biểu hiện cùng rèn luyện cơ hội. Lâm Nguyên chuyên môn làm vì Dịch Vân chuẩn bị một cái. Dịch Vân dĩ nhiên nói không có hứng thú. Nguyên ca, không cần để ý tới tiểu tử này. Hắn hẳn là không dám lên đi. Nếu không để ta lên đi, một cái Lâm gia đệ tử kha kha cười. Xung phong nhận việc nói. Lâm Nguyên gật gật đầu. Hắn phỏng chừng Dịch Vân là không có gì tự tin. Sợ sệt đi lên mất mặt. Chuyện này thực sự để Lâm Nguyên có chút không nói gì. Lúc trước Dịch Vân học tập huyền tinh thủ lúc. Ra vẻ ta đây giả bộ lợi hại như vậy. Hiện tại đao thật súng thật làm ra lúc. Liền nuôi, người như thế. Cũng thật là làm cho người ta xem thường. Được rồi, ngươi tiến lên. Lâm Nguyên đối với cái kia xung phong nhận việc Lâm gia đệ tử gật gật đầu. Liền, bốn người từ vãn phong đình trên nhảy lên quảng trường. Còn lại mấy cái đình nhỏ. Cũng tập hợp 28 người. Đã như thế, Lâm gia cái này một phương. Cũng là 32 người. 32 người đối với 32 người. Một hồi đại loạn đầu kéo ra màn che. Hoang thiên thuật quyết đấu, tình cảnh vô cùng hoa lệ, dù là chỉ là hai người quyết đấu hoang thiên thuật, cái kia bay lượn phù văn ấn quyết trên không trung nổ tung. Cũng giống như pháo hoa đẹp đẽ, hiện tại, tổng cộng 64 người ở trên quảng trường huyễn kỹ. Hào quang bảy màu rọi sáng bầu trời, so với phương đông ánh bình minh đều muốn rực rỡ, ở xung quanh chỗ ngồi. Rất nhiều lần thứ nhất nhìn thấy quần chiến hoang thiên thuật người, đều nhìn ra thấy liên tục than thở, mà lúc này, ở thân đồ nam thiên sau lưng, một người thiếu niên khóe miệng lộ ra một tia vẻ chế nhạo. Lúc đó theo thân đồ nam thiên, có ba người thiếu niên đi tới tôn vị chỗ ngồi, thiếu niên này chính là một người trong đó, hắn gọi Tung Tử Nguyệt, xuất thân từ thân đồ gia tộc liên minh gia tộc, Tung gia. Có thể theo thân đồ nam thiên cùng nhau tiến vào tôn vị tịch. Hắn hoang thiên thuật thực lực có thể tưởng tượng được. Chỉ chốc lát sau, ở trên quảng trường, 64 người quyết đấu đã dần dần có kết quả. Ở như vậy đại loạn đấu bên trong, phù văn ấn quyết nổ tung đến mãnh liệt hơn. Đối với lực lượng tinh thần xung kích cũng lớn hơn. Thực lực nhược sẽ lập tức bị đào thải. Một cái lại một cái đệ tử sắc mặt tái nhợt thua trận. Còn lại ở trên quảng trường người càng ngày càng ít, chậm rãi, không trung bay múa phù văn cũng càng ngày càng thưa thớt. Quang mang cuối cùng chậm rãi ảm đạm đi, cái này một trận đại chiến cuối cùng kết quả, có chút ngoài ý muốn. Đến cuối cùng, vẫn còn có hai cái Lâm gia đệ tử đứng ở giữa quảng trường. Tuy rằng bọn họ trên tay phù văn ấn quyết đã còn lại không có mấy, nhưng dù sao cũng là thắng. Lâm gia bọn tiểu bối, chứng kiến bực này kết quả đều là tinh thần phấn chấn. Lâm gia thắng hiểm, làm tốt lắm, đặc sắc, đều nói thân đồ gia tộc hoang thiên thuật gốc gác càng mạnh hơn. Có thể hiện tại ba chàng quyết đấu, Lâm gia đã bắt hai chàng đến, đặc biệt là cái này một hồi đoàn chiến thắng lợi, càng là hàm kim lượng cực cao, ở tôn vị chỗ ngồi, Tung Tử Nguyệt nhìn dưới đài hoan hô Lâm gia người trẻ tuổi. Bình tĩnh nói, Nam Thiên công tử, gần đủ rồi đi, hiện tại chúng ta đã thua trận hai chàng, cũng coi như là lấy lòng, liền để cho ta tới chung kết cái này tẻ nhạt huyễn kỹ đi, lần này hoang thiên thuật trả hội. Thân đồ gia tộc có chuẩn bị mà đến, không chỉ có thân đồ gia tộc người, cũng có thân đồ gia tộc minh hiểu, có thể nói quần anh tập trung. Hơn nữa, vì luyện chế ra cái kia tuyệt thế nữ đế để lại thượng cổ bài thuốc bí mật. Thân đồ gia tộc càng là còn có lưu lại ẩn giấu thủ đoạn. Nếu như cái này ẩn giấu thủ đoạn lại triển khai đến. cái kia coi là thật sẽ cho người chấn động không tên. Ở tình huống như vậy, thần đồ gia tộc dù như thế nào đều sẽ ở Hoang Thiên Thuật Trà Hội trên rực rỡ hào quang. Hơn nữa 89 phần 10 phải dựa vào cái này Hoang Thiên Thuật Trà Hội. Liền có thể định ra thông gia sự tình đến, nếu kết quả đã nhất định, thần đồ Nam Thiên không ngại để Lâm gia trước tiên đắc ý mấy phần. Nhượng bọn họ ngộ coi chính mình gia tộc Hoang Thiên Thuật thực lực cùng thần đồ gia tộc cách biệt. Không có mấy, làm như vậy chỗ tốt nơi là, ở nhìn bề ngoài, là thần đồ gia tộc hạ thấp tư thái, vì lấy lòng mà có ý để cho Lâm gia một chút mặt mũi. Thần đồ Nam Thiên vuốt cằm, rốt cục chậm rãi gật đầu, có thể Tung Tử Nguyệt khẽ mỉm cười, thân thể nhẹ nhàng nhảy một cái, liền như cùng một đóa mây một loại như thế phiêu lên quảng trường. Hắn trên người mặc một thân áo tím, ở trung tâm quảng trường đứng thẳng người lên, tại hạ Tung Tử Nguyệt, 16 tuổi, Tung gia con cháu đích tôn, cũng là thân đồ gia tộc Thiên Thủ bà đệ tử cuối cùng. Tung Tử Nguyệt nói. Mọi người theo bản năng nhìn về phía tôn vị tịch, ở tôn vị chỗ ngồi, có một cái cầm trong tay quải trượng đầu rồng tóc bạc lão phụ. Nàng chính là thân đồ gia tộc gia chủ đương thời tỷ tỷ. Thân đồ gia tộc Hoang Thiên Thuật phương diện nhân vật thủ lĩnh. Nhân xưng Thiên Thủ bà, lần này Hoang Thiên Thuật trả hội, Thiên Thủ bà rất biết điều. Điều này là bởi vì nàng có ý để thân đồ Nam Thiên biểu hiện. Nhưng là mặc dù lão thái thái này không nói lời nào, bao gồm Tô Kiếp ở bên trong Lâm gia Hoang Thiên Sư, nhưng đều đối với cái này lão thái thái kiêng dè không thôi. Cái tên này, là Thiên Thủ lão thái đệ tử cuối cùng, mọi người nghe được tất cả giật mình, Tung gia cùng thân đồ gia tộc đời đời giao hảo, bọn họ xem như là thân đồ gia tộc tiểu đệ, Tung gia con cháu đích tôn. Ở chứng minh xuất sắc Hoang Thiên Thuật Thiên Phú sau khi liền do thân đồ gia tộc Hoang Thiên Thuật Đại Sư tự mình thu làm đệ tử. Mà cái này Tung Tử Nguyệt, càng là được Thiên Thủ bà yêu ái, cái gọi là đệ tử cuối cùng, ý tứ chính là Thiên Thủ bà thu cái cuối cùng đệ tử. Thu rồi Tung Tử Nguyệt sau khi, Thiên Thủ bà liền không hề nữa thu đồ đệ, vì lẽ đó Tung Tử Nguyệt chính là Thiên Thủ bà nhỏ nhất đệ tử, ở võ đạo truyền thừa phương diện, đệ tử cuối cùng có đặc thù ý nghĩa, địa vị không kém hơn thủ tịch đệ tử thân truyền. Các vị, Tung Tử Nguyệt ở giữa quảng trường ôm quyền, đối với chu vi khán giả chắp tay, Lâm gia Hoang Thiên Thuật trình độ rất tốt, nhưng so với thân đồ gia tộc, Tung Tử Nguyệt khẽ mỉm cười, không có tiếp tục nói hết, nhưng mà hẳn ý tứ đã rất rõ ràng. Rất nhiều người nhà họ Lâm nghe xong hơi nhướng mày, đều là rất khó chịu, hắn cho rằng hắn là ai, một cái 16 tuổi nhóc con, có tư cách lời bình Lâm gia Hoang Thiên Thuật. Tung Tử Nguyệt tiếp tục nói, thần đồ gia tộc xưa nay lấy Hoang Thiên Thuật nghe tên, mà đến cái này một đời, càng là đăng phong tạo cực, chỉ là người ngoài không hẳn biết thôi, kỳ thực mọi người đều biết, lần này Hoang Thiên Thuật trả hội. Là thân đồ gia tộc làm vì bày ra thực lực tổ chức. Ta Tung Tử Nguyệt là một cái thẳng thắn người. Nếu là vì bày ra thực lực, đó chính là một câu nói. Đánh tới người khắc phục mới thôi. Nguyên bản lần này thân đồ gia tộc thông gia đề nghị. Đối với Lâm gia là một cơ may lớn. Một khi thực hiện, Lâm gia liền có thể thu hoạch một cái tuyệt thế nữ đế. Chỗ tốt không gì sánh kịp, nhưng là, không nghĩ tới. Chuyện tiến hành đến như thế không thuận lợi, một kéo chính là 2 năm, đến hiện tại thật giống là thân đồ gia tộc ở cầu Lâm gia như thế. Chúng ta đã làm thấp tư thái, nhưng là như trước ở Lâm gia chịu đến các loại căm thù. Thậm chí ở Hoang Thiên Thuật phương diện, cũng chịu đến nghi vấn, các ngươi đã nghi vấn, vậy ta vẫn là câu nói kia, đánh tới người khắc phục mới thôi. Ta đứng ở chỗ này. Các ngươi tùy ý trên tới khiêu chiến đi. Tung Tử Nguyệt lời nói này nói ra, vang vọng toàn trường, mọi người nghe được hỏa khí ứa ra. Tiểu tử này chưa đủ lông đủ cánh, đã vậy còn quá hung hăng. Phải biết Hoang Thiên Thuật quyết đấu, đối với lực lượng tinh thần tiêu hao rất nhiều. Sa luân chiến căn bản không chịu nổi. Nếu như võ đạo quyết đấu, có mấy người ỷ vào sức chịu đựng, còn có thể đánh liên tục 4, 5 chàng, mà Hoang Thiên Thuật quyết đấu. Đánh liên tục 2 chàng liền rất khó khăn. Cái này Tung Tử Nguyệt dựa vào cái gì nói lời như thế? Hắn bất quá là Tung gia người. Sư tử tại Thân Đồ gia tộc Thiên Thủ bà, còn là một tiểu bối. Hắn tính thân phận gì? Dĩ nhiên ở đây nói ra những lời ấy. Hắn có thể đại biểu Thân Đồ gia tộc sao? Một cái người nhà họ Lâm khinh thường nói. Mà ở bên cạnh, nhưng có người nói, kỳ thực hắn có thể, cũng là bởi vì hắn không phải Thân Đồ gia tộc người. Về mặt thân phận chỉ là cái người ngoài, còn là một tiểu bối. Vì lẽ đó hắn nói chuyện không cần kiêng kỵ cái gì. Hắn bây giờ nói, chính là Thân Đồ gia tộc ý tứ. Chỉ là Thân Đồ gia tộc cao tầng mượn miệng của hắn nói ra thôi. Rất nhiều người thấy rõ, Thân Đồ gia tộc, hiển nhiên đã không hài lòng hiện tại trạng thái. Hy vọng Lâm gia trong khoảng thời gian ngắn có cái quyết đoán. Tiểu tử này, quá kiêu ngạo rồi, ở Vãn Phong Đình trên, Lâm Nguyên cái thứ nhất ngồi không yên. Cái này Tung Tử Nguyệt 16 tuổi, hắn cũng 16 tuổi, vừa vặn đi lên một trận chiến. Tựa hồ cảm nhận được Lâm Nguyên ánh mắt, Tung Tử Nguyệt xoay đầu lại, mỉm cười nhìn về phía Lâm Nguyên. Tung Tử Nguyệt mặt ngoài ôn hòa bình tĩnh, nhưng là những môi khẽ nhúc nhích, một đạo nguyên khí truyền âm truyền tới Lâm Nguyên bên tai. Tới a, phế vật cái gì? Nghe được câu này, Lâm Nguyên giận dữ công tâm. Cái này Tung Tử Nguyệt mặt ngoài còn người mô người dạng. Truyền âm dĩ nhiên là loại này sỉ nhục lời nói. Lâm Nguyên mặt trầm xuống, nhảy lên quảng trường, Lâm gia tôn Vạn Hải ngồi xuống đệ tử thân truyền. Lâm Nguyên, 16 tuổi, ta tới thăm ngươi một chút có bản lãnh gì? Lâm gia đệ tử, đều là cảm thấy cái này Tung Tử Nguyệt quá vênh váo hung hăng. Hắn chẳng lẽ nghĩ muốn một người khiêu chiến bọn họ tất cả mọi người? Hoang Thiên Thuật quyết đấu nguyên bản liền không có cách nào đánh xa luân chiến. Cái này Tung Tử Nguyệt từ đâu tới sức lực? Tung Tử Nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn từ nhẫn không gian, từ chính mình trong nhẫn, lấy ra một phương trận bàn. Còn có một cặp hoang thú khớp xương đến. Những thứ này hoang thú khớp xương, có 5 loại màu sắc, phân biệt là màu vàng, màu xanh, màu lam, màu hồng, cùng màu vàng Samani 5 loại khớp xương, tỏa ra nồng nặc hoang lực lượng. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành lực lượng, người ở chỗ này đều là hành gia. Mọi người rõ ràng cảm nhận được, cái này 5 loại màu sắc hoang cốt, mang theo hoang lực lượng chính là ngũ hành lực lượng. Tung Tử Nguyệt đưa tay bắn ra, cái này một đống hoang cốt bay về phía 4 phương 8 hướng. Phân rơi vào Tung Tử Nguyệt chu vi, lấy cái kia trận bàn làm trung tâm, tất cả hoang cốt, lấy đặc biệt trình tự bài bố trí. Phảng phất nối liền một thể thống nhất, đây là ta ngũ hành cốt trận, toàn bộ là ta một tay bố trí. Ngươi nếu như có thể rút đi cái này cốt trận 3 phần 10 trở lên hoang lực lượng, liền coi như ta thua rồi. Hoang Thiên Thuật 3 cái bước đi, cái thứ nhất chính là hút ra hoang cốt bên trong hoang lực lượng. Tung Tử Nguyệt dùng hoang cốt bố trí thành đại trận, nhưng những thứ này hoang cốt trên bản chất như trước là Hoang Thiên Thuật tài liệu. Nếu như là Hoang Thiên Sư, đem bên trong năng lượng hút ra đi ra, chẳng khác nào phá đại trận này. Hết chương.